Mất minh dã, góc truyện audio.com, chấm, beta, binh, chương 101, hứa chiêu đệ biết rõ, sở dĩ Tần Vãn Thư có thể thuyết phục mình, nguyên nhân lớn nhất là nội tâm nàng không bỏ được Phương Phương. Tình cảm của nàng dành cho Phương Phương đúng là đã rời đến thi vân dạng. Dù vô số lý do không nên, nhưng tình cảm cũng chỉ kém động tâm một chút. Nên chỉ cần có chút lấy cớ, liền có thể dựa vào một chút động tâm này mà có dũng khí hành động. Giờ phút này nhìn Thi Vân Dạng bối rối vì mình, hứa chiêu đệ liền mềm lòng. Đi ngủ đi, ngữ khí hứa chiêu đệ nhu hòa nói. Thi Vân Dạng nghe ngữ khí của hứa chiêu đệ, tâm tình lập tức có chút kích động. So với lãnh đạm trước đó, ngữ khí của hứa chiêu đệ lúc này rõ ràng ấm áp hơn rất nhiều. Thi Vân Dạng kích động liền tóm lấy tay hứa chiêu đệ. Có phải chị đồng ý hay không? Ngữ khí Thi Vân Dạng có chút mừng rỡ hỏi. Tôi vừa mới nói, tôi còn chưa nghĩ ra. Giọng hứa chiêu đệ có chút khó chịu nói. Không, em cảm thấy chị đã nghĩ kỹ. Nhưng không muốn nói cho em. Cố ý tra tấn em đúng hay không? Thi Vân Dạng tiếp tục hỏi. Hứa chiêu đệ nhớ bình thường Thi Vân Dạng cũng không nhạy cảm đến như vậy. Lúc này quả thật lại nhạy cảm đến mức không tưởng tượng nổi. Mình chỉ vừa mới buông lòng, liền bị Thi Vân Dạng bắt được. Hứa chiêu đệ lắc đầu, nàng không muốn cứ như vậy tùy tiện thỏa mãn ý Thi Vân Dạng. Nàng luôn cảm thấy Thi Vân Dạng có quá nhiều thói hư tật xấu. Nếu quá dễ dàng đạt được thì sẽ không để ý đến như vậy. Em biết, nhất định là chị thẹn thùng, sợ mất mặt đúng không? Thi Vân Dạng tiếp tục hỏi, giờ phút này cô có cảm giác lòng ngực tràn đầy vui sướng. Có lẽ đại khái đây được gọi là cảm giác hạnh phúc đi. Không có, hứa chiêu đệ có chút khó chịu phủ nhận nói. Được rồi, chị thẹn thùng thì thẹn thùng đi. Hai ngày nữa thừa nhận cũng được. Dù sao hiện tại cô đã nhận định hứa chiêu đệ bị Tần Vãn Thư thuyết phục. Đồng ý cùng mình, thế là tâm trạng thật tốt kéo hứa chiêu đệ vào trong ngực. Dùng mũi ngửi ngửi giữa cổ hứa chiêu đệ, nghe hương thơm quen thuộc trên người hứa chiêu đệ. Giờ khắc này tâm tình cô tốt đến độ sắp bay lên cao. Tất cả phiền muộn, xoắn suýt trước đó đều cảm thấy không còn nữa. Thì ra, thích một người nghiêm túc, khi được đáp lại, sẽ hạnh phúc như thế. Tâm tình lập tức như hoa nở mùa xuân. Hứa chiêu đệ muốn tránh khỏi ôm ấp của Thi Vân Dạng. Nhưng là Thi Vân Dạng ôm quá chặt, để nàng tránh không được. Đẩy ra mấy lần, cuối cùng nàng đành thỏa hiệp, mặc cho Thi Vân Dạng ôm lấy mình. Giờ phút này, hứa chiêu đệ nghe mùi nước hoa trên người Thi Vân Dạng. Mùi nước hoa có chút khác biệt so với Phương Phương, nên khí tức hai người cũng không giống nhau. Mặc dù nghe mùi cũng là dễ ngửi. Ngay lúc này, hứa chiêu đệ cảm thấy không cách nào thoát khỏi xoắn suýt. Đến cùng là Phương Phương hay Thi Vân Dạng, muốn xem hai người là một người, nhưng cũng không có cách nào thống nhất được, lại không có cách nào phân chia hai người riêng biệt ra. Thôi bỏ đi, cứ như vậy cũng được. Thi Vân Dạng cảm giác hứa chiêu đệ dần dần hết dãy dụa. Ý cười trên khóe miệng cô ngày càng đậm hơn. Cô nói là đúng mà. Chắc chắn là hứa chiêu đệ đáp ứng mình rồi. Chỉ sợ mất mặt mà thôi. Không nghĩ đến hứa chiêu đệ cũng có lúc khó chịu như vậy. Nhưng vì sao giờ phút này lại cảm thấy hứa chiêu đệ khó chịu rất đáng yêu đây? Cô ôm quá chặt. Thân thể hứa chiêu đệ bị Thi Vân Dạng ôm chặt thật lâu như vậy cảm giác như bị lò lửa lớn ôm lấy. Thi Vân Dạng đã lỏng một chút, nhưng cũng không buông hứa chiêu đệ ra. Tâm tình Thi Vân Dạng rất tốt, tinh thần cũng cực kỳ phấn khởi. Không thể ngủ được, một mực ôm hứa chiêu đệ. Thỉnh thoảng còn hôn hôn một chút. Hôn thực thuần khiết, không liên quan đến dục vọng, nhưng lại có cảm giác rất ngọt ngào. Có lẽ là tinh thần thỏa mãn đi, Thi Vân Dạng cảm thấy yêu đương quả nhiên là có độc. Rõ ràng lúc trước còn ghét bỏ như vậy, ngược lại hứa chiêu đệ là ngủ thiếp đi, nhưng cũng ngủ không sâu. Trong mông lung luôn cảm giác thỉnh thoảng bị Thi Vân Dạng hôn trộm. Một đêm này, đối với Thi Vân Dạng mà nói không giống như từ trước đến giờ. Đối với Hứa Chiêu Đệ cũng là như vậy. Chỉ bất quá đáp ứng ngày này, Hứa Chiêu Đệ đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho chuyện xấu nhất. Mặc dù nói một đêm này, hai người các nàng đều không nghĩ giống nhau, nhưng hình thức ở chung ngược lại cũng không có biến hóa gì lớn. Có phần giống như Phương Phương và Hứa Chiêu Đệ trước kia. Chỉ bất quá, mỗi ngày Thi Vân Dạng mặc trang phục đi làm, so với trong tưởng tượng của Hứa Chiêu Đệ tin tưởng hơn rất nhiều. Dù sao cảm quan của Thi Vân Dạng đem lại cho nàng cũng thực sự là quá kém. Nhìn Thi Vân Dạng ra dáng đáng tin như vậy, nội tâm Hứa Chiêu Đệ cũng an tâm hơn lúc trước một chút. Nhưng muốn hoàn toàn an tâm, là chuyện không thể nào. Cách chương.